Nhân đạo đại thánh, chương 17 giờ 17, cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều dấu hiệu cho thấy, mặc dù thiên phú của hắn không phải rất cao, nhưng chắc chắn không kém đến trình độ một lá. Có quan hệ với thiên phú thụ sao? Trên lá cây của thiên phú thụ chỉ chứa linh văn, có thể giúp hắn đạt được cái gì trong tu hành. Nhưng trừ thiên phú thụ, Lục Diệp không tìm được lời giải thích nào khác. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu thật sự là vậy thì thiên phú thụ không đơn giản như bề ngoài. Dư cô nương, ta có một số việc muốn thỉnh giáo một chút. Lục Diệp quyết định đổi chủ đề, để bản thân đỡ buồn hơn. Lục đại ca, mời nói. Dư Hiểu Điệp nhìn qua hắn. Lục Diệp thoáng suy nghĩ tìm từ nói. Là thế này, bây giờ một khiếu của ta đã đầy. Muốn mở khiếu thứ hai, nhưng làm sao cũng không tìm đúng vị trí. Chuyện này giải quyết như thế nào? Vấn đề này đã quấy nhiễu hắn mấy ngày. Vốn sau khi một khiếu viên mãn là có thể mở khiếu thứ hai. Nhưng Lục Diệp đã thử nhiều lần rồi vẫn không thể tìm được vị trí cụ thể của khiếu thứ hai. Ngược lại còn uổng phí rất nhiều linh lực. Kiến thức của Dư Hiểu Điệp nhiều hơn hắn một ít. Lục Diệp chỉ có thể nói với nàng. Đương nhiên là muốn lĩnh giáo một chút. Đối với những tu sĩ mới bắt đầu tu hành như chúng ta, đây đúng là một nan đề. Nó không liên quan đến thiên phú và tư chất. Chủ yếu là linh lực của chúng ta còn chưa đủ lớn mạnh, cho nên rất khó để tìm vị trí linh khiếu chính xác. Muốn giải quyết thì tự mình từ từ tìm tòi, hoặc là tìm người có tu vi cao hỗ trợ. Khi ta mở ra khiếu thứ hai, chính là tu sĩ Tả Nguyệt Cốc kia giúp ta dẫn linh lực vào khiếu thứ hai. Nhưng người có thể làm được chuyện này, thấp nhất cũng phải là Vân Hà Cảnh. Lục Diệp nghe vậy lập tức cười khổ. Vậy thì ta tự mình tìm tòi vậy. Hắn không tìm được người có thể hỗ trợ. Lục đại ca, mặc dù hầu hết tu sĩ nguyên linh khiếu đều giống nhau, nhưng bởi vì công pháp tu hành khác nhau, cho nên vị trí của khiếu thứ hai cũng không giống nhau. Nếu Lục đại ca không có công pháp thích hợp, tuyệt đối không được hấp tấp mở ra khiếu thứ hai. Nếu không, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thật ra ta có một bản công pháp, Kim Thiền Tiêu Giao Quyết kia cũng không phải công pháp rất tốt. Nhưng Lục Diệp không có lựa chọn khác. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói Vân Hà Cảnh gì đó, là cảnh giới của tu sĩ. Hắn nhớ tới trong lều vải trước đó, Tam Sư Huynh còn nhắc tới Chân Hồ Cảnh và Thần Hải Cảnh gì đó. Là những thứ hắn chưa từng nghe nói qua. Ở hầm mỏ một năm, hắn hiếm khi trò chuyện với mọi người, cũng không có bằng hữu. Tất cả những tin tức tu hành đều dựa vào lời đồn, vô cùng rời rạc lộn xộn. Đúng, Dư Hiểu Điệp gật đầu. Cảnh giới của tu sĩ có tổng cộng 4 đại cảnh giới là Linh Khê Cảnh, Vân Hà Cảnh, Chân Hồ Cảnh và Thần Hải Cảnh. Mỗi một đại cảnh giới đều có 9 tầng nhỏ. Khê Hà Hồ Hải, cái này được phân chia rất thú vị, trực quan dễ hiểu. Chúng ta là Linh Khê Cảnh, Lục Diệp hỏi. Dư Hiểu Điệp cười, lắc đầu nói, không phải, chúng ta mới mở linh khiếu thôi. Chỉ khi mở đủ linh khiếu khiến linh lực của mình xuyên qua những linh khiếu này, hình thành vòng tuần hoàn chu thiên trong cơ thể, linh lực chảy xuôi như suối mới được tính là Linh Khê Cảnh. Lúc đó mới thực sự được gọi là tu sĩ. Lục Diệp kinh ngạc, chúng ta không phải tu sĩ. Vậy chúng ta là gì? Tu sĩ dự bị. Dư Hiểu Điệp hơi nghiêng đầu, nhìn có chút đáng yêu. Được, Lục Diệp tiếp nhận tên gọi này. Hắn vốn tưởng mở linh khiếu thì chính là tu sĩ, nhưng xem ra bản thân vẫn còn nhỏ không biết gì. Chắc Dư Hiểu Điệp cũng nhìn ra việc Lục Diệp không có thường thức gì về giới tu hành, cho nên cố ý nói nhiều thứ với hắn. Ở Cửu Châu Đại Lục, tông phái mọc lên như rừng. Không nói những nơi khác, chỉ nói Binh Châu chúng ta, tông môn và gia tộc lớn nhỏ cũng có ít nhất hơn 1000. Thực lực các tông môn có mạnh có yếu, căn cơ nằm ở ngay cảnh giới của tu sĩ trong môn. Cảnh giới của tu sĩ trong môn càng cao, thực lực sẽ càng mạnh, mà tông môn cũng phân chia phẩm cấp. Ồ, chia như thế nào? Lục Diệp hứng thú, hắn cũng biết Dư Hiểu Điệp đang truyền thụ thường thức về giới tu hành với mình. đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mỗi một đại cảnh giới của tu sĩ đều chia thành 9 tầng. Tông môn cũng được chia thành 9 cấp bậc. Cửu phẩm là thấp nhất, nhất phẩm đứng đầu. Ta cũng không biết rõ về cách phân chia cụ thể. Nhưng tông môn nhất phẩm đến tam phẩm nhất định sẽ có cường giả thần hải cảnh. Số lượng cũng phải đạt yêu cầu. Tứ phẩm đến lục phẩm cũng phải có đầy đủ số lượng chân hồ cảnh. Thất phẩm đến cửu phẩm chỉ cần có một ít vân hà cảnh là được. Vậy nếu chỉ có linh khê cảnh thì sao? Lục Diệp khiêm tốn hỏi. Dư Hiểu Điệp hé miệng cười nói. Linh khê cảnh không có tư cách khai tông lập phái. Lục Diệp đỏ mặt, cảm thấy mình thật sự là không biết gì. Dư Hiểu Điệp tiếp tục nói. Binh Châu có câu nói gọi là nhất cung lưỡng điện tam môn tứ tông. Ý chỉ thập đại nhất phẩm tông môn của Binh Châu. Nhất cung là Bích Vân Cung. Lưỡng điện là Sâm La Điện và Uyên Hồng Điện. Tam môn là Chính Khí Môn, Thanh Ngọc Môn, La Sinh Môn, Tứ Tông là Vô Cực Tông, Xích Nguyệt Tông, Bắc Huyền Kiếm Tông và Thiên Nguyên Tông. Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh đều chiếm một nửa. Trong mỗi một tông môn đều có rất nhiều tu sĩ thần hải cảnh. Lục Diệp nhớ tới những điều Tam Sư Huynh kia nói với hắn. Thực lực tổng hợp của Thanh Ngọc Môn đứng trong 5 vị trí đầu ở Binh Châu. Mặc dù lúc ấy hắn cảm thấy thứ tự này không thấp. Thật không ngờ hàm lượng lại nặng như vậy. Phải biết rằng khắp Binh Châu có hơn 1000 nhà lớn nhỏ. Có thể bộc lộ tài năng ở trong nhiều tông môn. Đứng hàng thập đại nhất phẩm. Có thể thấy Thanh Ngọc Môn thực sự rất lợi hại. Lần này tiến đánh Tà Nguyệt Cốc. Một vị phó minh chủ của Hạo Thiên Minh đã tới. Đến từ Chính Khí Môn. Phó minh chủ kia họ Báng. Lục Diệp thuận miệng hỏi. Ta cũng không biết, Lục đại ca nghe thấy ở đâu. Tình cờ nghe được, Lục Diệp không giải thích nhiều. Nếu vậy, Tà Nguyệt Cốc lợi hại thật. Lần này tiến đánh Tà Nguyệt Cốc chẳng những có Chính Khí Môn, mà còn có Thanh Ngọc Môn. Trong thập đại nhất phẩm đã phái đi 2 nhà. Dư Hiểu Điệp cười nói. Không thể nói như vậy được. Mặc dù Tà Nguyệt Cốc không yếu, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với tông môn nhất phẩm. Ta đoán nhiều nhất là ngũ lục phẩm thôi. Tuy lần này có 2 nhà nhất phẩm tới đây. Nhưng cũng không phải người nào cũng có tu vi cao thâm. Nói cũng đúng. Lục Diệp đồng ý với nhận định này. Dư Hiểu Điệp nói. Ngoài 2 đại tông môn nhất phẩm. Còn có mấy môn phái khác. Bây giờ sắp kiểm tra xong. Người có được ngọc bài thì sẽ có cơ hội gia nhập những tông môn kia. Lục đại ca, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Kiểm tra tư chất và thiên phú chỉ là làm nền. Có thể gia nhập những tông môn trong đây đi tu hành học nghệ mới chính là cơ duyên. Nói như vậy nhưng cũng không có nghĩa là những tông môn này thiếu đệ tử. Thế lực nhất phẩm như Chính Khí Môn và Thanh Ngọc Môn mãi mãi không bao giờ thiếu đệ tử. Chỉ là phương thức thu người đã thành thông tục. Đối với những người được giải cứu như Lục Diệp và Dư Hiểu Điệp. Mặc dù thiên hạ rộng lớn. Nhưng đã không còn chỗ cho bọn họ đi. Dù sao Hạo Thiên Minh cũng phải giải quyết ổn thỏa. Chỉ là dẫn một ít người có tư chất tu hành về môn phái. Hơn nữa cũng không tổn thất gì. Nói không chừng có thể tìm được mấy hạt giống tốt. Lục Diệp mỉm cười. Thiên phú một lá của ta. E là không có tông môn nào nhìn chúng. Phải nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt. Dư Hiểu Điệp an ủi. Mở linh khiếu là một ưu thế. Có khoảng 10 tông môn, Lục đại ca nhất định có thể tìm được nơi để đi. Vậy thì nhận lời chúc của ngươi. Cách chương.